Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 22, đi xe đạp, đến trường hỏi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ cười hề hề, lao tay lên chiếc tạp dề thời ý lập tức gọi ông lại. Ông chủ, ông nói núi Bản Long là gì vậy? Thời ý nhìn rất thận trọng, dù sao họ đến Nam Thị. Nơi người dân tộc thiểu số sinh sống, có nhiều quy củ, nếu không hiểu thì dễ gây mâu thuẫn. Ông chủ nghe xong liền giải thích, ồ, núi Bản Long là thần sơn của chúng tôi. Tương truyền trong núi có thần núi phù hộ thành phố được mưa thuận gió hòa, năm nào cũng bội thu. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Quả thật núi này linh khí nồng đậm, sau mỗi trận mưa mọc ra rất nhiều nấm, người dân chúng tôi đều thích lên núi hái. Nhưng từ khi thành phố đổi thị trường, ông ấy liền hạ lệnh phong tỏa núi Bản Long. Nói rằng đó là tài sản công, không cho chúng tôi tự tiện lên núi hái. Anh xem, chúng tôi sống ở đây bao đời, núi Bản Long vốn dĩ là của mọi người, sao lại thành của công được? Tôi thấy vị thị trưởng đó chính là tham vật sản trên núi, nên mới không cho chúng tôi lên hái. Nói rồi, ông chủ bất bình nhổ xuống đất, lúc này, mặt Tiểu Chu đỏ bừng, trông đầy lúng túng. Ông chủ, được rồi, ông vào bếp lo đi, đợi ông chủ quay lại sau bếp. Tiểu Chu lấy giấy lau mồ hôi rịn ra trán, cười gượng với mọi người. Thật ra không phải như ông ấy nói, thị trường từ khi đến đây chỉ một lòng xây dựng phát triển. Núi Bản Long thực sự rất nguy hiểm, vách đá dựng đứng, năm nào cũng có người rơi xuống. Là vì an toàn tính mạng mọi người thôi, không có chuyện như ông ấy nói. Thời ý tự mốc một muỗng canh gà, húp một ngụm, mắt lập tức mở to. Ngon quá, thật tươi, trong canh vừa có vị thanh của nấm. Vừa có vị đậm đà của gà, lại thêm ít hoa trùng thảo điểm xuyết, quả thực không phải ngon vừa. Mễ Thần, người luôn kêu ba ngày không ăn nổi cơm, cũng vội múc một bát. Uống xong, đôi mắt tròn xoe, cô nhìn chén cơm nhỏ trên bàn nhíu mày, rồi đứng dậy bước vào bếp. Ông chủ, cho tôi 10 cân cơm. Ông chủ bị Mễ Thần dọa sững người, hỏi đi hỏi lại liệu cô có ăn nổi không. Sau khi được khẳng định chắc nịch, ông ta vội gọi điện. Nhờ bạn bè làm quán ăn khác mang đến 8 cân cơm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong quán, Mễ Thần thản nhiên ăn hết 10 cân cơm. Ăn xong, cô lau miệng. Xong rồi, chúng ta đi hiện trường thôi. Cố Hàn Sinh mấy người đã quá quen, nhưng Tiểu Chu thì vừa lau mồ hôi, vừa suýt rớt cằm. Trả tiền xong, người mà Tiểu Chu nhờ giúp đã đợi sẵn ở cửa, mang đến phương tiện mới. Mọi người đứng ở cửa quán. Nhìn năm chiếc xe đạp thì đưa mắt nhìn nhau. Chú Tiểu Chu, đây là phương tiện chú chuẩn bị cho chúng tôi sao? Tiểu Chu ho khan ngượng ngập, liếc sang người thanh niên bên cạnh. Người đã lo xe đạp, cậu ta hơi xấu hổ, ghé tai Tiểu Chu thì thầm. Đây đã là phương tiện coi được nhất của thành phố nhỏ này rồi. Xe bánh mì của trại gia cầm kia, dù rửa cũng vẫn có mùi, chẳng lẽ còn để khách ngồi lên nữa? Tiểu Chu nghe xong ho nhẹ. Vất vả cho cậu rồi, đi làm việc đi. Thanh niên được trả lời thì như được giải thoát, lập tức chạy biến. Mặt Tiểu Chu đỏ bừng, chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như lúc này. Không còn cách nào, thành phố này thật sự nghèo. Thị trường đem toàn bộ ngân sách đổ vào xây dựng cơ sở hạ tầng, các phương diện khác chưa kịp phát triển. Cố Hàn Sinh mấy người nhìn xe đạp, ngược lại thở phào. Dù sao đi xe cũng dễ chịu hơn ngồi trong chiếc xe bánh mì đầy mùi phân gà kia. Chỉ có 5 xe, mà lại 6 người. Thời ý thấy chột dạ, nhỏ giọng nói. Em, không biết đi xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là ông, 5 chiếc xe, thời ý chỉ có thể ngồi nhờ. Đội trưởng, anh chờ thời ý đi. Mễ Thần đề nghị, rồi leo ngay lên một chiếc xe kiểu cũ. Mọi người cũng lần lượt chọn xe. Thời ý nhìn Cố Hàn Sinh, chớp chớp mắt. Cố Hàn Sinh thở dài. Lên đi. Đúng là kiếp trước nợ em, ở đế đô chở em đi làm, giờ ra nhiệm vụ, còn phải đèo em nữa. Dù miệng than phiền, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn kéo thời ý lên xe, đạp đi ngay. May mà thành phố không lớn, từ quán ăn đến Nhất Trung cũng chỉ mất 20 phút đạp xe. Khi họ đến trường, cổng đã răng dây cảnh giới. Trước cổng tụ tập không ít người chỉ trỏ bàn tán. Nghe chưa, Nhất Trung cho học sinh nghỉ gấp, bảo về nhà không được ra ngoài. Có chuyện gì vậy, mẹ của Tiểu Điền, chị không biết à, trong trường mất tích 3 nữ sinh, kinh động đến cả cảnh sát rồi, nghe nói có bọn buôn người. Bọn buôn người, đúng là đáng chết, Tôi phải mau về nhà dặn con bé Tiểu Điền, tuyệt đối không được ra ngoài. Chị đừng lo, tôi nghe nói bọn buôn người chỉ bắt học sinh cấp 3 thôi. Con bé Tiểu Điền nhà chị vẫn đang học tiểu học, chắc không nằm trong diện bị bắt đâu. Đó là logic kiểu gì vậy? Bắt cóc trẻ con mà còn kén tuổi à? Ai mà biết được? Chẳng phải cảnh sát đã bao vây kín cả trường rồi sao? Toàn bộ học sinh lẫn giáo viên đều phải lên lấy lời khai đó. Thời Ý đi theo Tiểu Chu, trực tiếp bước qua dây cảnh giới. Người nào, đây là hiện trường vụ án, không được tự tiện vào. Một cảnh sát mặc đồ bảo hộ nghiêm túc bước ra chặn lại, giơ tay ngăn họ. Tiểu Chu vội rút giấy tờ ra. Thưa cảnh sát, tôi là thư ký của thị trường. Còn đây là các chuyên gia từ Đế Đô được mời đến hỗ trợ phá án trong trường. Đây là giấy tờ của chúng tôi. Nói rồi, anh đưa giấy tờ trong tay cho cảnh sát. Cảnh sát xem qua, thần sắc dịu lại. Được rồi, mời các anh chị vào. Thời Ý quan sát bốn phía. Trường Nhất Trung nằm ở nơi khá hẻo lánh, xung quanh toàn đồi núi hoang vu. Tuy có vài cửa hàng nhỏ, nhưng số lượng chẳng nhiều, e rằng chỉ dựa vào trường mà sống. Ra khỏi cổng trường không xa đã là một ngọn núi cao. Nếu có kẻ xấu muốn ra tay, thì quả thực rất dễ dàng, địa thế nơi này đúng là thuận lợi cho chúng. Bên trong trường, cơ sở hơi cũ kỹ, diện tích cũng không lớn. Chỉ có một tòa nhà dạy học và một sân thể dục nhỏ, nhìn một cái đã thấy hết toàn cảnh. Xin mời các vị, cách chương.